Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1646, động thủ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, thiên tử long khí các loại tai hại, các ngươi không phải không biết, nếu không thể tẩy đi thiên tử long khí, Tiêu Hoàng hậu chỉ có biến thành cho bụi một đường. Hoàng hậu nương nương chờ ta ơn trọng như núi, ta há có thể ngồi xem không quản, chỉ là một cái gia cát gia thôi, như không chọc đến ta cũng cho qua. Hiện tại nếu chọc tới trên đầu ta, tự nhiên là thuận lợi diệt, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra thất tinh bí thuật, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay liền đem ngươi rút hồn luyện phách, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Gia Cát Lưu Phong, hừ, cẩu tặc, ta Gia Cát Lưu Phong cho dù là chết rồi, cũng tuyệt không có thể rơi Gia Cát ra bộ mặt, thất tinh nghịch mệnh thuật chính là ta Gia Cát ra căn bản nơi. Cả nhà già trẻ vì vậy mà vong, ta há có thể xin lỗi chết đi tộc nhân. Gia Cát Lưu Phong một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Người này thích giết chóc ác ma, ngày sau nhất định gặp báo ứng, không chết tử tế được. Hôm nay ngươi như giết không được ta, ngày sau ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Suốt đời không được siêu sinh, lời vừa nói ra, giữa trường chỉ một thoáng một trận ninh tĩnh, nước sông ở trong chớp mắt tựa hồ vì đó đông lại. Gia Cát Lưu Vân tuy nhỏ, thế nhưng luồng sát cơ kia làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nhìn cái kia còn như dã thú một loại hai con mắt. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Công Tôn tỷ muội. Các ngươi biết Tiêu Hoàng hậu đối với ta tầm quan trọng. Thất tinh nghịch mệnh thuật ta nhất định muốn cầm trong tay. Trước đây không có cách nào còn chưa tính. Bây giờ nếu biết tẩy đi long khí phương pháp xử lý, ta tuyệt không có thể trơ mắt ngồi xem hoàng hậu chết già. Hồn phi phách tán, Trương Bách Nhân lời nói nghiêm nghị, trên bờ viên thủ thành gấp kém một chút giơ chân. Không đúng, không đúng, đứa nhỏ này làm sao như vậy bướng bỉnh a? Đây là tự tìm đường chết. Thúc thúc, ta cuối cùng có một loại cảm giác, lần này chỉ sợ chơi đại phát, tất nhiên sẽ có bất trắc sự tình phát sinh. Viên Thiên Cương một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn viên thủ thành, lão nhân gia ngài vẫn là tốt đẹp suy nghĩ một phen ngày sau làm sao cùng đại đô đốc giải thích đi. Chỉ hy vọng cảm giác của ta là sai. Tiêu Hoàng hậu cùng các ngươi tỷ muội hai người giống như vậy, đối với ta đồng dạng trọng yếu, ta có thể trơ mắt nhìn Tiêu Hoàng hậu chết già sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Công Tôn tỉ muội, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Lưu Phong, ngươi liền đem thất tinh nghịch mệnh thuật giao ra đây đi. Thất tinh nghịch mệnh thuật đại đô đốc nhất định muốn lấy được. Sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Công Tôn tiểu nương một đôi mắt nhìn Gia Cát Lưu Phong. Gia Cát Lưu Phong nghe vậy chỉ là quật cường cắn răng. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tuyệt không, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Trương Bách Nhân lặng lặng đạp ở thuyền con trên, chậm rãi thu về ánh mắt. Chính hắn tìm chết, các ngươi còn muốn cản ta sao? Bách Nhân, ngươi đã mê muội, ngươi thu tay lại đi. Công Tôn đại nương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân chỗ mi tâm kinh thiên động địa sát cơ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, vào không nhập ma, ta trong lòng mình rõ ràng, ta hiện tại muốn là đứa nhỏ này, làm sao sẽ cùng ta nhập ma dính líu quan hệ. Trương Bách Nhân ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Công Tôn tỉ muội. Lẽ nào các ngươi tỉ muội cũng muốn đối địch với ta hay sao? Hài tử trước tiên lưu ở chỗ này của ta, đợi ngươi rửa đi ma niệm, ngày sau ở giao cho ngươi cũng không muộn. Công Tôn đại nương nói. Trương Bách Nhân cau mày. Không được, ta ta hiện tại liền muốn thất tinh nghịch mệnh thuật. Tiêu hoàng hậu kiên trì không được bao lâu. Hiện tại tựu cho ta. Công tôn đại nương không có mở miệng, nhưng thái độ nhưng đã nói rõ tất cả. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Ngươi nếu không cho ta, cái kia ta tựu chỉ có thể tự mình động thủ. Không người nào có thể ngăn cản ý chí của ta. Tỷ tỷ, bằng không ngươi đem đứa bé kia giao ra đây đi. Ta nhìn này phụ tâm lang giữa hai lông mày thanh minh, không giống như là nhập ma dáng vẻ. Công tôn tiểu nương một đôi mắt nhìn công tôn đại nương, sau đó sẽ nhìn về phía Trương Bách Nhân, lộ ra lưỡng nan vẻ. Một bên là tỷ tỷ, một mặt là tình lang. Công tôn tiểu nương tình thế khó xử. Ngươi cũng nói, trong mắt hắn còn có thanh minh. Nếu thật triệt để nhập ma, đó mới không có thuốc nào cứu được. Ta tình nguyện ngày khác sau hận ta, cũng tuyệt không có thể trơ mắt nhìn hắn nhập ma. Nhìn Trương Bách Nhân vầng trán nơi sát cơ, công tôn đại nương đối với viên thủ thành lời đã tin tám phân. Ô, Trương Bách Nhân cau mày, cái kia nói ta nhập ma, ta bất quá là sát ý trọng một ít thôi. Chờ ta niệm tụng thanh tĩnh trải qua ngàn lần, tự nhiên có thể hóa giải sát cơ. Ngươi đem đứa nhỏ này cho ta, không nên hồ nháo. Công tôn đại nương nghe vậy không nói, chỉ là cúi đầu nhìn nhà mình bàn tay, coi là thật không cho. Gặp một màn này, Trương Bách Nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Cũng được, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ lấy. Ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Tiêu hoàng hậu hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, chân đạp sông lớn hướng về công tôn đại nương nắm đến. Đang muốn nhìn ngươi tỉ muội gần đây có cái gì tiến bộ. Trần thế lịch luyện ít năm như vậy, kiếm đạo tu vi đến rồi cảnh giới cỡ nào. Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái, quanh thân cuốn lên hộ thể thái dương cương khí, hướng về công tôn đại nương nắm đến. Chăm sóc đứa bé ngoan. Công tôn đại nương trong tay một kết kiếm quyết, bên người bảo kiếm hóa thành thanh hồng, chỉ một thoáng xông lên tận trời, phân hóa vạn ngàn hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Thuần túy đến mức tận cùng, ánh kiếm so với tầm thường đạo pháp thần thông đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Tam dương chính pháp. Trương Bách Nhân quanh thân thái dương thần hỏa hừng hực, dưới chân nước sông bắt đầu sôi trào, mặc cho cái kia đầy trời ánh kiếm bắn trụm, nhưng phá không khai Trương Bách Nhân cương khí hộ thể. Kiếm đạo của các ngươi truyền thừa ở ta, dùng đồ vật của ta tới đối phó ta, thật là ý nghĩ viển vông. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng về thuyền con bước ép tới. Vèo, công tôn đại nương thu liễm đầy trời ánh kiếm, sau một khắc nhân kiếm hợp nhất, rộng lớn cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Thú vị, thú vị. Trương Bách Nhân chắp hai tay, bỗng nhiên kẹp lấy kiếm khí kia khoáng đạt bảo kiếm, trong tay hỏa khí bức bách mà ra, đỏ sẫm vẻ ở bảo kiếm trên lan tràn. Sau một khắc liền đem công tôn đại nương tự nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái bức bách ra ngoài. Công tôn đại nương bay ngược mà ra, rơi vào thuyền con trên, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nguyên lai đạo pháp của ngươi dĩ nhiên đến rồi trình độ như vậy, tỷ muội chúng ta cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu biết chênh lệch, vậy cũng không nên náo loạn, đem hài tử kia cho ta. Trương Bách Nhân cất bước hướng về thuyền con bước bách mà đi. Đừng hòng, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi đứa nhỏ này. Chờ trên người ngươi sát cơ hóa đi, trở lại tìm ta. Vừa nói công tôn đại nương hóa thành kinh hồng, cuốn lên đứa bé kia liền muốn nhân cơ hội trốn xa. Ngu xuẩn mất khôn, đừng điều bì. Trương Bách Nhân sắc mặt có chút khó coi. Trường trung càn khôn duỗi ra, bao phủ 3000 thế giới, trong phút chốc thời không vặn vẹo. Công tôn đại nương cùng đứa bé kia liền hướng về Trương Bách Nhân trong tay rơi đi. Nhất kiếm sinh vạn pháp, thuần túy đến mức tận cùng kiếm khí, gần như kiếm đạo quy tắc, trong phút chốc triển khai hư không phong tỏa, phá tan rồi trưởng trung càn khôn bình phong, Công Tôn đại nương chật vật tự trưởng trung thế giới rơi xuống. Tỷ tỷ, Công Tôn tiểu nương một tiếng thét kinh hãi, đem Công Tôn đại nương tiếp được, lập tức sắc mặt khó coi nói, tỷ tỷ, ngươi vì sao nhất định phải khư khư cố chấp, đứa bé kia giao ra toán. Công Tôn đại nương sắc mặt nghiêm túc, ta tình nguyện hắn hận ta, cũng tuyệt đối không thể gọi nhập ma, đạp sai rồi con đường, nói đem ra cát lưu phong nhét vào Công Tôn tiểu nương trong lòng. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân, hôm nay chỉ cần có ta ở, quyết không thể gọi ngươi mang đi ra cát lưu phong, ngươi vì là gì cố chấp như vậy, là ai nói với ngươi ta mê muội? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe xong Trương Bách Nhân, Công Tôn đại nương sắc mặt ngưng trọng, không hề trả lời Trương Bách Nhân, chỉ là đầu ngón tay một giọt giọt tinh huyết bôi lên ở bảo kiếm trên. Tỷ tỷ, gặp một màn này Công Tôn tiểu nương nhất thời kinh sợ. Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy sẽ làm bị thương đến hắn, ngươi lại để tâm đầu tinh huyết tế kiếm, Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi đến tột cùng có đi hay không? Công Tôn đại nương sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Bách Nhân. Trong lòng tinh huyết tế kiếm, uy năng liền ta mình cũng không cách nào nắm bắt. Nếu như thương tổn được ngươi, ngươi có thể chớ có trách ta. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại, một đôi mắt nhìn ra cát lưu phong, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Vì là một người ngoài, ngươi lại đối với ta huyết tế bảo kiếm, đứa nhỏ này hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn dẫn đi. Không người nào có thể chặn ta, không người nào có thể chặn ta. Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ bắt đầu chậm rãi bốc lên. Một trường duỗi ra hướng về gia cát lưu phong cầm, veo, đỏ như màu máu kiếm quang xông lên tận trời, trong phút chốc xé rách hư không. Chỗ đi qua không khí hóa thành chân không, đêm này Trương Bách Nhân chém tới, ngươi đây là đang buộc ta. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, đối mặt với huyết tế trường kiếm Công Tôn đại nương, Trương Bách Nhân cũng không dám lưu thủ. Lúc này Trương Bách Nhân đã không cách nào nắm bắt xuất thủ lực đạo. Huyết tế trường kiếm Công Tôn đại nương đã có thể đánh vỡ hư không, thấy rõ chí đạo. Đối mặt với chí đạo cường giả toàn lực công kích, Trương Bách Nhân có thể nắm chắc lực đạo mới là gặp quỷ đây. Ha ha ha, có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Phương xa vây xem các vị chân nhân đều là lộ ra xem kịch vui vẻ. Công Tôn tỉ muội cùng mọi người trở mặt, chính là mọi người thích nghe ngóng, đặc biệt là loại này tương ái tương sát vở kịch lớn. Quả thực gọi người vỗ tay bảo hay, trở về đi, Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể, không dám điều động thái dương ý chí, chỉ lo không cẩn thận thương tổn được Công Tôn đại nương thần hồn. Xì xì, trường kiếm bay ngược mà về, Trương Bách Nhân trên nắm tay lộ ra sâu thấy được tận xương vết sẹo. Một giọt dòng máu vàng rơi rụng. Trong phút chốc nước sông sôi trào, không biết bao nhiêu cá tôm gặp kiếp số. Công Tôn đại nương miệng phun máu tươi, như cũ quật cường bất khuất điều động phi kiếm, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Tỷ tỷ, nhìn Công Tôn đại nương suy tàn, Công Tôn tiểu nương cũng ngồi không yên, vội vã cưỡi phi kiếm, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Muốn quấy giày chia sẻ Công Tôn đại nương áp lực, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại sao các ngươi đều phải buộc ta? Thế gia môn phiệt buộc ta, tự liền các ngươi tỉ muội cũng muốn buộc ta. Việc đã đến nước này, Trương Bách Nhân căn bản là không cách nào lưu thủ. Nhưng nếu là thật ra tay, chỉ sợ Công Tôn tỉ muội tất nhiên sẽ bị thương nặng. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đang buộc ta, đều đang cùng ta đối đầu? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.